Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tuổi thôi, nhưng tinh thần lực của nó rất mạnh. Hoắc tiểu tử, nó rất hợp với thuộc tính linh hoạt của mắt ngươi. Đừng xem thường nó chỉ mới mấy chục năm tuổi, nhưng nó cùng huyết mạch của ta giống nhau. Nuôi dưỡng tốt sẽ rất mạnh. Tha sinh bệnh hồn khế của lão đại, tương lai nó sẽ là trợ lực rất lớn cho ngươi. Thêm nữa, cùng chủng tộc, ta và nó có thể thiết lập liên kết tinh thần. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta thậm chí có thể giúp ngươi qua nó. Vương Phong cầm con tằm đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Xin mệnh hồn khế tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng lời Long Tà nhắc nhở hắn, Hoắc Vũ Hạo quả là một đối tượng thí nghiệm lý tưởng. Thêm nữa có Thiên Mộng Băng Tàm ở đây, kể cả sau này hắn không có mặt, nếu Hoắc Vũ Hạo gặp nguy hiểm vì sinh mệnh hồn khế, với năng lượng của Thiên Mộng Băng Tàm vẫn có thể bảo toàn mạng sống cho hắn. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo có tư chất cực kém, nếu hắn có thể ký kết sinh mệnh hồn khế với hồn thú sẽ có thay đổi rất lớn. Điều này càng chứng minh tác dụng to lớn của sinh mệnh hồn khế, đem về sẽ có hiệu quả truyền bá tốt hơn. Vương Phong nói với Hoắc Vũ Hạo, sinh mệnh hồn khế cần sự cảm ngộ chân thành giữa người và hồn thú. Ta đưa cho ngươi ngân vân tàn này. Hồn thú càng yếu, càng nhỏ tuổi, càng dễ thân cận. Ngươi thử dùng tinh thần của mình truyền tải tình cảm thiện ý tới con tằm này. Đây chỉ là một con tằm 20-30 năm tuổi, với người khác có lẽ chẳng buồn nhìn, nhưng khế ước sinh mệnh tạo nên vô hạn khả năng. Muốn Hoắc Vũ Hạo được Thiên Mộng Băng Tàm tán thành, lĩnh ngộ khế ước sinh mệnh rồi ký kết, quả là quá khó, bởi vì hai người chênh lệch quá lớn. Thiên Mộng Băng Tàm không cần hắn, khó có thể lĩnh ngộ sinh mệnh hồn khế, trừ phi ngang bằng. Ví dụ Hoắc Vũ Hạo là phong hào đấu la, hoặc hồn đấu la, hoặc là thiên tài có thiên phú kinh người, hoặc giúp Thiên Mộng Băng Tàm vượt qua nguy hiểm sinh tử, như Vương Phong, mới có thể thực sự được Thiên Mộng Băng Tàm tán thành kì. Nếu không, khoảng cách đó sẽ cản trở hai người lĩnh ngộ sự huyền diệu của hồn khế này. Điều này lại chứng minh câu nói Hoắc Vũ Hạo từng nói, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ cố gắng trân trọng nó. Dù nó chỉ là con tằm 10 năm tuổi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Bản thân ta vốn có tư chất rất kém, 10 năm cũng đủ rồi. Vương Phong mỉm cười, tiểu tử này lại có thể nhận thức rõ bản thân mình. Không tệ, so với tiểu tam trước kia cũng không hề kém. Chỉ là tư chất đương nhiên không thể so sánh. Vương Phong đưa ngân văn tàm cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nâng niu con tằm trong tay. Hồn thú hệ tinh thần không hiếm, nhưng rất khó tìm. Nếu không, hắn cũng chẳng cần cố gắng chứng minh bản thân đến vậy. Đôi mắt vàng nhạt của hắn hơi sáng lên. Ưu điểm của hồn sư hệ tinh thần là có thể khống chế tinh thần lực của mình. Tuy tinh thần lực của hắn rất yếu, so với con tằm chỉ hơn 20 năm tuổi, yếu hơn một chút, nhưng cảm giác rất thông thuận. Chưa được bao lâu, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có chút phấn khởi. Ngân Vân Tàm nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhẹ nhàng cử động vài cái, dường như cũng đáp lại cảm nhận tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tàm ngồi xổm trên vai Hoắc Vũ Hạo nói, xem ra rất thuận lợi. Con Ngân Vân Tàm này chỉ có linh trí của đứa trẻ 1-2 tuổi, thực ra rất dễ dỗ. Vương Phong nhắc nhở, cầm vài chiếc lá cho nó ăn, đừng chỉ giao lưu tinh thần thôi. Lại hồn thú có linh trí như vậy rất dễ ký khế ước với người. Được. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, vội vàng lấy từ trong bao vài chiếc lá, cẩn thận cho Ngân Vân Tàm ăn. Những chiếc lá này thực ra đều là lá đã được chế biến thành hương diệp, tỏa ra mùi thơm ngát. Con tằm nhỏ ngọ nguậy vài cái, rồi gặm ăn hương diệp trong mòng bàn tay Hoắc Vũ Hạo. Ta hồi nhỏ cũng thích ăn. Thêm Mộng Băng Tàm nhìn mấy chiếc lá trong tay, như đang chìm đắm trong hồi ức. Sau đó nuôi cho mập mạp, rồi cho hồn thú khác ăn à? Long Tà nói. Thêm Mộng Băng Tàm, Vương Phong lắc đầu. Hai người này rất nhanh liền. Sau khi Ngân Văn Tàm ăn hết hương diệp của Hoắc Vũ Hạo, nó phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Hoắc Vũ Hạo lại phấn khởi, ta cảm thấy nó đời ta rất thân thiện, dễ dụ quá. Long Tà khinh thường nói, những con tằm nhỏ này vài miếng hương diệp là thu phục được rồi, thật là đồ bỏ đi. Tiên Mộng Băng Tàm, Lao Ca chắc chắn đang nói ngược, ngộ ra sinh mệnh khí ước rồi sao? Vương Phong hỏi, hình như hiểu được một chút. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình dường như đã hiểu ra điều gì đó, ta muốn thử một lần. Vương Phong khẽ gật đầu. Lạ Ngân Văn Tà này trí tuệ rất thấp, lại rất hợp với võ hồn tinh thần con mắt linh hoạt của Hoắc Vũ Hạo, nên rất dễ dàng thân thiện với nhau. Hoắc Vũ Hạo dùng bạch hổ đao nhẹ nhàng rạch một vết nhỏ trên da Ngân Văn Tàm. Đồng thời, hồn lực ngưng tụ trong tay, ở giữa không trung, Hắn dùng hồn lực vẽ ra một bức đồ án khế ước cổ xưa. Đồ án này mang theo quy tắc của sinh mệnh khế ước, do Vương Phong sáng tạo ra. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng thầm đọc một đoạn chú ngữ. Đó không phải chú ngữ bình thường, mà là một lời thề. Lấy linh làm hồn, lấy thần làm khế, sinh tử cùng nhau, tâm ý hòa hợp, vĩnh viễn không rời bỏ. Đây là một lời thề nguyện, dùng minh hồn thề nguyện, song phương cùng hưởng. Phía khởi xướng sinh mệnh hồn khế có thể là hồn thú, cũng có thể là người. Một khi ký kết, không thể vi phạm. Đồ án cổ xưa hiện lên dưới thân Hoắc Vũ Hạo nhiều hồn lực yếu ớt của hắn. Một giọt tinh huyết, cùng với một luồng linh hồn chi lực của Hoắc Vũ Hạo, từ vết thương nhỏ do Bạch Hổ đao tạo ra, chảy vào thân Ngân Văn Tàm theo đồ án cổ xưa. Cùng lúc đó, hồn hoàn màu trắng trên người Ngân Văn Tàm sáng lên, bay về phía Hoắc Vũ Hạo. Một luồng năng lượng thuần khiết theo hồn hoàn, từ trong thân thể Ngân Văn Tàm, tràn vào thân thể Hoắc Vũ Hạo. Đó chính là sinh mệnh chi lực của Ngân Văn Tàm. Dưới tác dụng của giọt máu tươi đó, Ngân Văn Tàm bất ngờ thay đổi. Lớn nhất là hai mắt Ngân Văn Tàm sáng lên. Trên thân thể màu bạc xuất hiện thêm những đường vân nhỏ. Thân thể nó cũng lớn hơn một chút. Ô chít chít. Ngân Văn Tàm phát ra một tiếng kêu su dương. Thành công. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Khí ước này khác với khế ước của hắn và Long Tà. Vì khí ước của hắn và Long Tà là do tự thân đột phá, nên ký kết rất dễ dàng, nhưng tầm nhìn có hạn. Nhưng giờ phút này chứng kiến Hoắc Vũ Hạo và Ngân Văn Tàm ký kết khế ước, Vương Phong lại có một cảm ngộ khác. Đồng thời, trong khoảnh khắc hai người ký kết, một luồng năng lượng tinh thần kỳ lạ bay vào đầu Vương Phong. Là hai người khế ước chi lực. Vương Phong giật mình. Là người sáng lập sinh mệnh hồn khế. Hắn cảm thấy mình dường như nhận được một loại năng lượng đặc thù. Vương Phong hơi kinh ngạc. Loại miến hóa này là điều Vương Phong không ngờ tới. Năng lượng này tương tự như tín ngưỡng chi lực, nhưng lại có sự khác biệt. So với tín ngưỡng chi lực mơ hồ, hư vô, năng lượng khế ước này vững chắc hơn nhiều. Ta dựa vào, linh trí của Ngân Văn Tàm này ít nhất đã tăng lên đến mức 11, 12 tuổi. Tiên Mộng Băng Tàm kinh hãi nói, không khỏi cũng quá biến thái. Đây đã là giai đoạn linh trí đã mở rồi. Hồn thú vạn năm bình thường cũng không hơn gì nó. Biến hóa này quả thực khiến Tiên Mộng Băng Tàm kinh ngạc. Hiện nay, tuy nhiều hồn thú đã khai mở linh trí nhờ 5 lần năng lượng triều tịch, nhưng một hồn thú nhỏ hơn 20 năm tuổi lại có linh trí cao như vậy là điều không thể nào. Linh trí đã mở mang lại cho hồn thú rất nhiều khả năng. Đơn giản nhất là nó không còn vô thức hấp thụ thiên địa nguyên khí để tu luyện nữa, mà có thể chủ động, thậm chí tăng tốc quá trình tu luyện bằng cách hấp thụ thiên địa nguyên khí. Linh trí mở càng sớm, hiệu quả càng tốt. Rõ ràng, đây là tác dụng mạnh mẽ của sinh mệnh hồn khế. Linh hồn chi lực của Hoắc Vũ Hạo sau khi dung nhập vào thể nội Ngân Văn Tàm, đã dung hợp với ý thức của Ngân Văn Tàm, khiến linh trí của nó được khai mở. Trước đó, khi ước hồn khế giữa Vương Phong và Long Tà chỉ thay đổi giới hạn trong thân thể nham nham long của Long Tà gờ, nên không thấy rõ hiệu quả. Nhưng giờ đây, khi ước hồn khế giữa Hoắc Vũ Hạo và Ngân Văn Tàm lại cho thấy rõ ràng sự thay đổi của cả hai. Hoắc Vũ Hạo, người được lợi. Sau khi nhận được hồn hoàn và một phần sinh mệnh chi lực của Ngân Văn Tàm, thân thể hắn được bao phủ bởi một luồng bạch quang nhạt. Năng lượng ôn hòa trong hồn hoàn đi vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hơi cải thiện tình trạng cơ thể hắn. Vì không phải hấp thụ chủ động, lượng hồn hoàn được hấp thu hoàn hảo, lại được bổ sung thêm một phần sinh mệnh chi lực của Ngân Văn Tàm. Ngân Văn Tàm là hồn thú, tuổi thọ rất dài, không giống tằm bình thường có tuổi thọ ngắn ngủi. Thực ra, tuổi thọ của hồn thú thường vượt xa nhân loại, và khả năng sinh tồn của chúng rất mạnh. Sau khi ký kết hồn khế, hồn hoàn của Ngân Văn Tàm sẽ mang theo một phần sinh mệnh chi lực của nó cho Hoắc Vũ Hạo. Nhờ có sinh mệnh chi lực này, cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng có một số thay đổi. Hắn vốn có tư chất cực thấp, kinh mạch bị rối loạn do biến dị mắt linh hoạt. Nhưng giờ đây, dưới tác dụng của sinh mệnh chi lực này, tư chất của hắn lại được cải thiện phần nào. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Đây chính là kết quả của việc ký kết hồn khế trong các trường hợp khác nhau. Nhân loại cung cấp tinh huyết và linh hồn chi lực, giúp hồn thú khai mở linh trí và có được năng lực tu luyện mạnh mẽ hồn thú cho nhân loại hồn hoàn và sinh mệnh chi lực, tăng cường cấp bậc hồn lực và cải thiện tư chất hồn sư. Vương Phong dự đoán, trong trường hợp hồn sư cấp cao ký kết khế ước, ví dụ như với hồn thú cấp 100.05, ngoài những khả năng nêu trên, sinh mệnh hồn khế còn rất có thể giúp người đó phá vỡ giới hạn, trực tiếp thăng cấp. Tất nhiên là phải có sự tương xứng. Ví dụ như hồn thú 100.05 phải ký kết với một phong hào đấu la mới có hiệu quả này. Thậm chí, trong dự đoán của Vương Phong, sinh mệnh hồn khế đại diện cho pháp tắc sinh mệnh. Dưới tác dụng của pháp tắc này, hồn thú được thăng cấp sau khi ký kết hồn khế sẽ không bị thiên kiếp. Vương Phong ánh mắt lấy sáng, quan sát tác dụng của sinh mệnh hồn khế đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo, dường như đã thấy được tương lai. Những điều này, Vương Phong sẽ tiến hành thử nghiệm sau này. Sẽ lần lượt ký kết khế ước với hồn thú vạn năm. 100, 05, trăm vạn năm để xem kết quả có phù hợp với suy nghĩ của ông hay không. Tử tử này tư chất quả nhiên khác thường. Hồn thú đã dâng hiến sinh mệnh chi lực. Tiên Mộng Băng Tàm có vẻ hơi phấn khích nói. Lão đại, ngươi sáng tạo ra sinh mệnh hồn khế này quả thật lợi hại. Không nói đến những hồn thú cao cấp, ngay cả hồn thú cấp thấp nhất, tuổi thọ cũng dài hơn người. Nhưng vì thời gian trưởng thành chậm, linh trí rất khó mở ra. Còn người, tuy tuổi thọ ngắn, nhưng linh trí lại mở ra rất sớm. Hồn thú hiến dâng sinh mệnh chi lực, người hiến dâng linh hồn chi lực, rồi thông qua hồn hoàn và tinh huyết để trao đổi. Thật là diệu kỳ. Lã đại, ngươi đúng là thiên tài tuyệt thế. Giờ ta muốn tìm một người mạnh mẽ, ký kết hồn khế, xem thử loại hồn thú sống hàng vạn năm này sẽ có biến đổi gì. Thiên Mộng Băng Tàm tuy nói rất hào hứng, nhưng thực ra cũng đang suy nghĩ. Người càng mạnh thì càng phức tạp, nhân tâm khó đoán a. Muốn ký kết hồn khế không hề đơn giản. Hoắc Vũ Hạo mới chỉ 11 tuổi, còn nhỏ như vậy. Vương Phong mỉm cười nói, ngươi sẽ có cơ hội. Nị hót, Long Tả nói. Lúc này, hai bóng người từ xa bay đến. Vương đại ca, Hoắc Vũ Hạo. Giọng Đường Nhã kinh ngạc vang lên. Sao các ngươi lại ở đây? Hai người theo dấu Hoắc Vũ Hạo tìm đến. Ban đầu định tìm Hoắc Vũ Hạo, nhưng giữa đường bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thần mạnh mẽ. Họ ngẩn người hồi lâu, chờ luồng năng lượng tinh thần đó biến mất mới vội vàng chạy đến. Không ngờ vị cao nhân bí ẩn rời đi không lâu kia, Vương đại ca cũng ở đây. Chẳng lẽ cũng bị thu hút đến? Hoắc tiểu huynh đệ sao rồi? Bối bối cau mày nhìn Hoắc Vũ Hạo đang bị bao quanh bởi một đoàn ánh sáng trắng. Dường như hiểu ra điều gì, hắn đang hấp thu hồn hoàn. Nhưng cách hấp thu hồn hoàn này có vẻ hơi đặc biệt. Thật yên dịu. Phải biết, hồn thú bị người giết chết, năng lượng trong hồn hoàn tỏa ra rất mãnh liệt và dữ dội, cần rất nhiều sức lực để hấp thu, lại còn có nguy hiểm nữa. Yên tâm, hắn không sao. Vương Phong liếc hai người, thấy có người đến, Thiên Mộng Băng Tàm liền chui tọt vào túi quần Hoắc Vũ Hạo nấp đi, không muốn để người khác nhìn thấy mình. Ngân Vân Tàm vẫn còn trong tay Hoắc Vũ Hạo. Một lát sau, ánh sáng trắng biến mất. Hoắc Vũ Hạo mở mắt ra, đôi mắt linh đồng màu vàng kim lóe lên. Hắn quỳ xuống trước mặt Vương Phong, giọng nói run run. Thầy rê. Giọng run run vì sự xúc động, vì niềm vui và biết ơn. Từ nay về sau, ngài chính là thầy duy nhất của con. Giọng Hoắc Vũ Hạo run run khiến Đường Nhã và Bối Bối vô cùng kinh ngạc. Vương Phong suy nghĩ một chút rồi nói, đứng lên đi. Hoắc Vũ Hạo có thể lĩnh ngộ sinh mệnh hồn khế, chứng tỏ hắn có khả năng lĩnh ngộ nhất định. Tu một đệ tử cũng chẳng sao, vừa hay có thể quan sát sinh mệnh hồn khế cũng tốt. Tuy không thể dạy bảo hắn mãi mãi, Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng dậy. Lúc này mới để ý Đường Nhã và Bối Bối cũng đến, không khỏi ngạc nhiên. Đường Nhã tỷ, Bối Bối đại ca, sao các người lại đến đây? Đường Nhã và Bối Bối nhìn nhau, vừa mới cảm nhận được nơi này có biến hóa nên đến xem thử. Bối Bối nói, còn nữa là muốn tìm Hoắc tiểu huynh đệ. Tìm ta? Hoắc Vũ Hạo lại ngẩn người. Không sai. Bối Bối do dự liếc nhìn Vương Phong, chúng ta vốn định mời ngươi gia nhập tông môn, chúng ta là người Đường môn, ngươi biết chứ. Nhưng mà bây giờ, Đường Ma Sa Gia cũng liếc nhìn Vương Phong, thầm nghĩ, Hoắc Vũ Hạo, tiểu thiếu niên thia, sao lại trở thành đồ đệ của vị cao nhân bí ẩn này? Việc gia nhập Đường môn chắc khó rồi. Đường môn? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hai người. Bối Bối đại ca, các ngươi là người Đường môn? Vương Phong không mấy ngạc nhiên. Trước đó, khi Long Tả, Đường Nhã và Bối Bối giao chiến, Vương Phong đã cảm nhận được khí tức huyền thiên công từ Lam Ngân Thảo mà Đường Nhã sử dụng. Về mấy tuyệt kỹ kia của Đường Nhã, Vương Phong nhìn không ra, nhưng cũng đoán được phần nào. Hai người này rất có thể là người Đường môn. Không sai. Đường Nhã cười nói, bản nữ hiệp chính là môn chủ Đường môn. Môn chủ? Hoắc Vũ Hạo không nói gì. Vương Phong thì ngạc nhiên nhìn Đường Nhã. Đường môn lại để một tiểu nha đầu làm môn chủ. Huống hồ, thực lực và thiên phú của ngươi cũng không được lắm. Ông Ma nói khá là tế nhị. Thay Vương Phong, thiên phú của Đường Nhã khá bình thường, dù có hiếu thắng hơn Hoắc Vũ Hạo nhiều. Đường Nhã mặt đỏ bừng, muốn phản bác, nhưng nhìn Long Tả, đành thôi. Hụ hụ, tiểu nhã sư tỷ là hậu duệ Đường môn, sở hữu huyết mạch Lam Ngân Thảo võ hồn thuần chủng. Bối Bối vội vàng giải thích, Lam Ngân Thảo võ hồn không phải rất phổ biến sao? Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng hỏi, còn có cả khái niệm thuần chủng nữa à? Nghe vậy, Vương Phong liếc nhìn Đường Nhã, đoán ra phần nào. Long Tả truyền âm cho Vương Phong, con bé này hình như có huyết mạch Lam Ngân Vương, có khả năng tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Vương Phong gật nhẹ đồng, ông ma cũng đã nhìn ra, đương nhiên là có. Đường Nhã hùng hồn nói với Hoắc Vũ Hạo, tổ tiên Đường môn chúng ta, Đường Tam, năm đó chỉ dựa vào Lam Ngân Thảo võ hồn đã vang danh lục địa. Hoắc Vũ Hạo, ngươi hẳn đã nghe nói rồi chứ? Nghe nói rồi, Đường môn là thế lực hàng đầu liên bang chúng ta mà. Hoắc Vũ Hạo khá am hiểu lịch sử, hào hứng nói, đáng tiếc, hiện nay dường như suy yếu. Tiểu Nhã tỷ tỷ, ta không có ý gì khác. Không sao, đó là sự thật. Đường Nhã khoát tay, nhiều người trên lục địa cho rằng võ hồn của Đường Tam tổ tiên là Lam Ngân Thảo. Thực tế, thêm ghi chép nội bộ Đường môn, nguyên nhân Đường Tam tổ tiên mạnh mẽ là vì võ hồn của ông ấy là Lam Ngân Hoàng, là đế vương trong các loại Lam Ngân Thảo. Ta, Tiểu Nhã tỷ tỷ của ngươi, có huyết mạch Lam Ngân Hoàng võ hồn, nên mới làm môn chủ. Đường Nhã nói xong, mặt vẫn còn vẻ đắc ý. Lam Ngân Hoàng, Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác, hiển nhiên không biết gì về điều này. Vương Phong thầm nghĩ, máu Lam Ngân Hoàng giả. Theo trường hợp của Đường Tam, chỉ có mẹ ông ấy mới truyền lại được huyết mạch này. Nàng không phải hậu duệ của A Ngân, cũng không phải hậu duệ của Đường Tam. Sao lại có huyết mạch Lam Ngân Hoàng võ hồn? Trừ phi Leo, vập trường hợp giống như A Ngân, môn gốc Lam Ngân Thảo, trải qua tu luyện trăm nghìn năm, mới có thể biến thành Lam Ngân Hoàng, cùng nhân loại sinh sôi nảy nở đời sau. Chỉ có như vậy mới được. Không phải cứ là võ hồn Lam Ngân Thảo của con người bình thường, biến dị thành võ hồn Lam Ngân Vương. Nếu không có cơ duyên kỳ ngộ đặc biệt, tuyệt đối không thể nào biến dị thành võ hồn Lam Ngân Hoàng. Theo cảm nhận của ta, võ hồn của Đường Nhã là huyết mạch Lam Ngân Vương, so với Lam Ngân Hoàng thấp hơn một cấp. Có lẽ là một trường hợp biến dị võ hồn hiếm thấy. Ngươi không biết, năm đó Đường môn chúng ta nuôi dưỡng rất nhiều hồn sư có võ hồn Lam Ngân Thảo, nhưng không ai có được võ hồn Lam Ngân Hoàng. Cho đến khi võ hồn của mẫu thân ta biến dị, từ Lam Ngân Thảo biến thành một loại võ hồn Lam Ngân Thảo khác. Lúc đó, Đường môn chúng ta cho rằng đó chính là võ hồn Lam Ngân Hoàng. Đường Nhã nói với vẻ tự hào, ta may mắn được thừa hưởng võ hồn của cha mẹ. Nghe vậy, Vương Phong thầm nghĩ quả nhiên là thế. Võ hồn Lam Ngân Thảo biến dị của mẫu thân Đường Nhã không phải Lam Ngân Hoàng mà là Lam Ngân Vương. Thực tế, võ hồn Lam Ngân Hoàng chỉ có Tiểu Tam từng sở hữu. Thời gian cách xa nhau lâu như vậy, việc họ còn biết đến Lam Ngân Hoàng cũng không tệ. Chắc hẳn họ chưa từng thấy qua, nên mới nhầm lẫn võ hồn Lam Ngân Vương. Tuy nhiên, võ hồn Lam Ngân Vương lại có ý nghĩa là có tiềm năng trở thành Lam Ngân Hoàng, nhưng xác suất biến dị nhỏ đến mức khiến người ta tức giận. Á, Hoắc Vũ Hạo gật nhẹ đầu, rồi nghiêm mặt nói, Đường Nhã tỷ, thì em muốn gia nhập Đường môn, vì em luôn rất kính trọng Đường môn, nhưng hiện tại em đã có sư phụ, không thể tùy tiện gia nhập thế lực của người khác. Xin lỗi. Đường Yên và Bối Bối liếc nhau, liền biết lại là tình huống này. Vương Phong vung tay áo nói, con nháp, ta tuy đã là sư phụ của ngươi, nhưng ta cũng không thường xuyên chỉ điểm ngươi. Ngươi muốn gia nhập thế lực của hắn thì cứ gia nhập đi, học hỏi nhiều là chuyện tốt. Hoắc Vũ Hạo sững sờ nhìn Vương Phong, trong lòng cảm động. Sư phụ chắc chắn biết ta muốn gia nhập Đường môn, nên mới nói những lời này. Vương Phong thầm nghĩ, ta có rảnh rỗi mà quản ngươi à? Còn Đường Nhã và Bối Bối trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Tuy Đường môn chúng ta hiện nay đang suy thoái, nhưng Đường môn vẫn rất mạnh. Đường Nhã nhanh chóng nói, dù bây giờ vì xuất hiện hồn đạo khí, ám khí của Đường môn có phần suy yếu, nhưng ám khí của Đường môn vẫn rất mạnh. Cấm khí lợi hại nhất vẫn có thể uy hiếp được Phong Hào Đấu La. Ngoài ra, chúng ta còn có rất nhiều tuyệt học. Môn phái chúng ta tuy cường giả không nhiều, nhưng mỗi người đều tiềm lực vô cùng. Vài nghìn năm trước, trong cuộc chiến kéo dài với Nhật Nguyệt Đại Lục, Đường môn chúng ta liên minh với nhiều đại tông môn, dưới sự lãnh đạo của liên bang, đã đánh bại Nhật Nguyệt Đại Lục. Trong đó, ám khí đóng vai trò rất lớn. Đến bây giờ, liên bang trung ương Võ Hồn Cung vẫn dành cho Đường môn một vị trí trong 12 đấu la thiên vương. Phải biết, 12 vị đấu la thiên vương này chính là 12 tồn tại mạnh nhất, quyền lực nhất của liên bang hiện nay. Họ quyết định tương lai và hướng đi của liên bang và học viện mạnh nhất đại lục hiện nay, Sử La Khắc Học Viện, cũng dành cho Đường môn những suất tuyển sinh đặc biệt. Đường Nhã liên tiếp nói về những ưu điểm của Đường môn vào đầu Hoắc Vũ Hạo, còn Vương Phong nghe những danh từ này cũng thấy quen thuộc. Năm đó, Bỉ Đỉ Đông dưới đề nghị của hắn đã thành lập cơ cấu quyền lực tối cao trung ương Võ Hồn Cung và bổ sung 12 đấu la thiên vương để kiềm chế và phát triển ba khu vực chính của liên bang. Đó đều là những dự tính ban đầu. Sau đó, trong vòng trăm năm, Bỉ Bỉ Đông đã hợp nhất hai đế quốc và liên minh võ hồn, phân chia ba khu vực chính, thành lập trung ương Võ Hồn Cung và thiết lập 12 đấu la thiên vương. Đó đều là những sự kiện trọng đại nổi tiếng. Còn Sử Lai Khắc Học Viện, Thương Hải Tang Điền, lịch sử biến đổi, không biết bây giờ ra sao. Lão sư đồng ý, vậy ta xin được vào học. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng có chút phấn khích. Đường Nhã liếc nhìn Vương Phong, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vậy thì tốt quá. Bối Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo vài lần, rồi khẽ nói với Đường Nhã. Thật kỳ lạ. Tiểu Nhã, ngươi có cảm thấy không? Vũ Hạo khỏe mạnh hơn rồi. Chỉ hấp thu một hồn hoàn 10 năm. Sao lại có thể thay đổi lớn đến vậy? Đường Nhã sững sờ, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Quả thật cũng có cảm giác đó. Thế là, Đường Nhã và Bối Bối nhìn về phía Vương Phong. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo trở thành đồ đệ của hắn, nên những thay đổi này chắc chắn liên quan đến hắn. Vũ Hạo, ngươi đã là hồn sư, vậy có thể vào học viện. Đường Nhã trầm ngâm một lát rồi nói. Đường môn chúng ta hàng năm đều có chỉ tiêu tuyển sinh vào học viện Sử Lai Khắc. Chúng ta có thể đề cử ngươi. Hiện tại ta và Bối Bối đều đang học tập ở đó. Học viện Sử Lai Khắc sao? Hoắc Vũ Hạo càng thêm kích động. Học viện này, ai là người có võ hồn trong liên bang đều biết tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng muốn vào đó cũng vô cùng khó khăn. Với thiên phú như hắn, căn bản không có khả năng có cơ hội. Nếu có thể vào học tập. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo vẫn nhìn về phía Vương Phong. Trong lòng hắn, Vương đại ca, người đã truyền dạy cho hắn sinh mệnh hồn khế. Hiện giờ có địa vị gần như cha mẹ. Được rồi. Vương Phong mỉm cười nói. Rồi dùng thần thức truyền âm. Sử Lai Khắc học viện là nơi tốt. Nhưng chuyện sinh mệnh hồn khế, chưa nói bừa bãi. Còn cả con tằm của ngươi cũng đừng tùy tiện để lộ. Thế giới loài người rất phức tạp. Nó còn rất nhỏ yếu. Nếu nó chết, hồn hoàn của ngươi sẽ vỡ tan. Đối với ngươi mà nói là tổn thất cực lớn không thể cứu vãn. Ngươi phải dùng sinh mệnh để bảo vệ nó. Nó cũng sẽ dùng sinh mệnh đáp lại ngươi. Nhanh chóng nâng cao tu vi của nó lên 100 năm. Như vậy hồn hoàn của ngươi sẽ sinh ra không gian hồn vực. Có thể thu nó vào trong đó. Như vậy sẽ không bị người phát hiện. Hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Rồi vật đầu mạnh. Chuyện sinh mệnh hồn khế rất quan trọng. Vương Phong hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn công bố. Những hồn thú này vẫn rất nguy hiểm. Lão Sương, ngươi giỏi như vậy. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo hình như nghĩ ra điều gì đó. Sao người không vào Sử Lai Khác làm giáo sư luôn đi? Như vậy, ngươi có thể truyền bá khế hồ sư. Con tin chắc, sinh mệnh hồn khế nhất định sẽ thay đổi nhiều người hơn. Sau khi ký kết sinh mệnh hồn khế với Ngân Văn Tảm, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trên cơ thể mình. Ngay cả tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa cũng tăng lên gấp bội. Điều này có nghĩa là gì? Sinh mệnh hồn khế còn có thể tăng cường tố chất của hồn sư sao? Mặc dù không biết tăng lên bao nhiêu, nhưng đối với hắn, đó là một sự thay đổi cực lớn. Nếu dùng cấp bậc tiên thiên hồn lực để đánh giá, trước kia tiên thiên hồn lực của hắn là cấp 1, nhưng bây giờ phải lên tới cấp 2. Đối với rất nhiều hồn sư, đó là một sự trợ giúp to lớn. Tương lai, với sinh mệnh hồn khế, ngay cả tiên thiên mãn hồn lực cũng sẽ không còn hiếm thấy. Thậm chí còn có thể vượt qua giới hạn tiên thiên 10 cấp mãn hồn lực, nâng cao tố chất hồn sư lên một cấp độ cao hơn. Làm giáo sư ở học viện Sử Lai Khác không dễ dàng. Đường Nhã do dự một lát rồi nói, tông thường đều cần thực lực cấp hồn đế. Đó là điều kiện cơ bản. Yêu cầu của học viện còn nhiều vô kể. Hơn nữa, học viện Sử Lai Khác nằm ở trung tâm Liên Ba, Vân Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Do vấn đề hồn hoàn, nhiều năm nay liên tục xảy ra xung đột với hồn thú. Phương pháp tu luyện khế hồn sư sẽ bị phản đối rất lớn. Không ai sẽ tin tưởng và ủng hộ. Nghe vậy, mặt Hoắc Vũ Hạo đỏ lên phản bác. Không phải vậy. Lão sư đã sáng tạo ra sinh mệnh hồn khế, nhất định sẽ được công nhận. Vương Phong lại khoát tay nói. Nhưng hải thần các nằm trong học viện Sử Lai Khắc phải không? Hắn không hứng thú với việc làm thầy giáo. Sau khi hoàn thiện sinh mệnh hồn khế, thực lực của Vương Phong đạt đến trình độ có thể trực tiếp đến võ hồn cung trung ương để liên bang truyền bá. Làm thầy giáo để truyền bá thì quá chậm. Ảnh hưởng của Sử Lai Khắc rất lớn. Nhưng sức ảnh hưởng của một thầy giáo lại có hạn. Nếu là truyền bá cục bộ thì lại có chút hiệu quả. Hải thần các. Đừng yên ngạc nhiên. Ngươi định vào hải thần các sao? Hải thần các tuy ở trong học viện Sử Lai Khắc, nhưng đó là trung tâm của hải thần các. Không phải người cung phụng học viện thì không có tư cách vào. Vương Phong nhíu mày. Quả nhiên ở trong học viện Sử La Khắc, hải thần các này quả thật có chút đặc biệt. Vị cao nhân bí ẩn kia tuy sáng tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, nhưng đừng nói đến việc vào hải thần các. Ngay cả việc trở thành thầy giáo của học viện Sử Lai Khắc cũng không dễ dàng. Chỉ là cái hải thần các trò má ấy thì tính là cái gì chứ? Long Tả ung dung nói. Chờ ta đến 1 vạn năm, hồn đấu la trở xuống, ta vài cái là đập chết. Ta đến 10 vạn năm, tất cả phong hào đấu la đều phải ngoan ngoãn gọi ta là Long Gia. Đừng nhã. Bối Bối. Vương Phong cười cười. Con Long Tả này tuy đang khoe khoang, nhưng cũng không phải không có lý. Hắn với hơn 100 năm tu vi hồn lực đã có thể đánh bại Bối Bối và Đường Nhã. 1 vạn năm tu vi, hắn có thể tiến hóa mạnh mẽ, thực lực tăng lên nhiều. Những hồn đế hồn thánh kia cũng không chịu nổi vài chiêu của hắn. 10 vạn năm thì càng khỏi phải nói. 1 vạn năm tu vi cần bao lâu? Nhiều nhất nửa năm. Từ 10 năm đến 500 năm, Long Tà chỉ mất chưa đến nửa tháng. Làm thầy giáo thì thôi, Vương Phong nói. Nhưng hải thần các thì ta vẫn sẽ đi xem. Đi thôi, tiện thể ta cũng muốn xem học viện Sử Lai Khắc một chút. Đánh dấu địa điểm ở hải thần các. Đi thì vẫn phải đi, dù có chút khó khăn. Đơn Nhã lập tức thì thầm với Bối Bối. Nhìn thìa, ta đoán đúng rồi. Hắn quả thật có thể là hậu duệ của đại trưởng lão Đường Môn Vương Phong. Không thì sao lại hứng thú với Sử Lai Khắc như vậy? Bối Bối, ngươi đoán thực lực của hắn thế nào? Ừm, Bối Bối lắc đầu. Đến giờ vẫn chưa thấy hắn ra tay. Không biết, nhưng hồn thú của hắn đã lợi hại như vậy. Bản thân hắn chắc cũng không tệ. Ngươi thấy không? Long Tà này lại mạnh hơn nhiều. Tốc độ tăng lên của khế hồn thú này. Nhanh quá. Tuy nhanh như vậy, nhưng họ vẫn có ý kiến về khế hồn sư này. Hai người họ không phải Hoắc Vũ Hạo, cậu thiếu niên hiền lành đơn thuần ấy. Cho nên Vung Phong tạm thời chưa nghĩ đến việc truyền sinh mệnh hồn khế cho hai người. Hai người này đã là học sinh của học viện Sử La Khắc. Rất nhiều khái niệm đã cố định. Không giống Hoắc Vũ Hạo dễ dàng thay đổi nhận thức. Tiền bối, kỳ thực con thấy người có thể trở thành thầy giáo của học viện Sử Lai Khắc. Lúc này, Đường Nhã bất ngờ đổi giọng, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Bởi vì với dung mạo và nhan sắc của người, con tin học viện Sử Lai Khắc có thể phá lệ nhận người làm thầy giáo. Dù sao, nếu để học sinh mỗi ngày nhìn thấy người, cũng sẽ kích thích động lực tu luyện của các em. Vương Phong, vóc độ xảo trá thật. Vương Phong suy nghĩ một lát, rồi nói, ngươi nói ngược lại rồi. Nếu ta làm thầy các ngươi, chắc các ngươi sẽ lơ là việc tu luyện, chẳng thèm nhớ cơm nhớ nước. Đến lúc đó, học viện sẽ suy yếu trầm trọng. Vì vậy, ta nhất định sẽ không làm thầy của Sử Lai Khắc học viện. Ta đang làm hại các ngươi đấy. Nghe vậy, Đường Nhã lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Vị tình bối này đúng là không hề khiêm tốn chút nào. Ban đầu nàng định nói những lời này để chế nhạo tiền bối. Ai ngờ, công lực của vị tiền bối này lại thâm hậu đến vậy. Dưới vẻ ngoài tuấn mỹ vô song ấy, lại là một khuôn mặt dày như bức tường. Bối Bối cười ở bên cạnh, cười đến đau cả hông. Hoắc Vũ Hạo cũng cười ngây ngô vài tiếng, rồi lặng lẽ chơi đùa ngân vân tàm. Hắn phát hiện con tàm này tu vi tăng lên rất nhanh, hồn hoàng của hắn cũng đang mạnh lên, nhanh đến mức mắt thường có thể thấy. Theo dự đoán của hắn, nhanh nhất 7 ngày, chậm nhất nửa tháng, nó sẽ đạt đến cấp bậc trăm năm. Thật sự là khủng khiếp. Lúc này, trong rừng xa xa đột nhiên vang lên những tiếng gầm rú dữ dội, hình như là một hung thú vạn năm. Long Tà nhả ra lá lam ngân thảo trong miệng, có chút hào hứng nói, hung thú là một nhánh của hồn thú, phần lớn hung dữ, thuộc tính đặc biệt, thích giết chóc, nhưng chúng lại có trí tuệ rất cao, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ ở đây lại gặp được một con. Nghe khí tức này, hình như là mộc nham ma quỷ Ngô Công. Đường Nhã và Bối Bối giật mình nhìn Long Tà. Con hồn thú này, hiểu biết nhiều quá nhỉ. Nhưng ngay sau đó, cả hai đều kinh hãi. Ma quỷ con rết, đây là một hung thú vô cùng mạnh mẽ. Nó sở hữu thuộc tính mộc và thuộc tính nham, khả năng phòng ngự siêu cường. Ngươi có tự tin không? Vung Phong truyền âm cho Long Tà. Đồ gì thế? Đừng nhìn ta chỉ có 500 năm. Long Tà cười hắc hắc. Chỉ cần ta đánh bại mộc nham ma quỷ Ngô Công vạn năm này, nhiều nhất mấy ngày là có thể đạt tới ngàn năm. Nhưng mà, lão đại vẫn phải giúp ta một tay. Đường Nhã và Bối Bối không biết hai người họ đang truyền âm cho nhau. Hiện tại hai người họ chỉ lo làm sao đưa Hoắc Vũ Hạo rời đi an toàn. Ma quỷ con rết vạn năm không phải là thứ họ có thể chống lại. Nếu là mấy ngàn năm, thì họ còn có thể chống đỡ được một chút. Những năm gần đây, tuy hồn sư của họ không ngừng mạnh lên, nhưng hồn thú cũng đang mạnh lên. Loại hung thú này cũng là sản phẩm của một số hồn thú mạnh lên. Sớm biết phạm phải loại hung thú này, giá mà có các thầy ở đây thì tốt. Đường Nhã cười khổ. Bối Bối gật đầu. Nếu các thầy ở đây, con mộc nham ma quỷ Ngô Công này sẽ chẳng là gì đối với họ. Vũ Hạo, đây, con dùng loại phấn tránh thú đặc chế của Đường môn này. Tuy không thể làm cho hung thú vạn năm hoàn toàn không phát hiện, nhưng cũng có chút tác dụng. Đường Nhã nhanh chóng lấy ra một bình thủy tinh nhỏ xinh đựng bột trắng, đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Cảm ơn Đường Nhã tỉ tỉ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói. Nhưng vào lúc này, Long Tà bước tới, giận dữ gầm lên. Con rết chết tiệt. Long gia ta ở đây. Mau đến đây nhận lấy cái chết. Tiếng gầm rú vang vọng. Ngay lập tức, tiếng gầm rú vang xa. Đường Nhã và Bối Bối sửng sốt. Trong đầu họ toàn là rì rào. Ngay sau đó, phía trước vang lên tiếng cây cối đổ rạc. Không lâu sau, một con rết khổng lồ màu xanh xám xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Con rết này dài hơn 10 thước, có hơn 20 đốt thân, bề mặt phủ một lớp đá nham thạch màu xám xanh, giống như áo giáp, cực kỳ cứng cáp. Đầu nó dữ tợn như ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Khi thế mạnh mẽ tỏa ra từ con rết mộc nham vạn năm này, đôi mắt nhỏ bé của nó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nhóm người, ánh mắt dừng trên người Long Tà. Một tiếng cười nhạo vang lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, với linh trí phi phàm, trong nháy mắt đã cảm nhận được thực lực và tu vi của Long Tà. 500 năm, loại hồn thú cấp bậc này lại dám cất tiếng với hắn. Không xong, Đường Nhã và Bối Bối hoảng hốt. Con rết màu xanh xám này tốc độ nhanh, lại sở hữu song thuộc tính, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lão Sương, Hoắc Vũ Hạo lo lắng nhìn. Ba người hiển nhiên không ngờ Long Tà lại chủ động đưa vũ hồn mộc nham ma quỷ đến đây. Nếu đổi lại người khác, Đường Nhã và Bối Bối chắc chắn cho rằng đối phương muốn hại họ. Vương Phong cười nói, thôi được, để các ngươi xem bọn ta khế hồn sư và khế hồn thú chiến đấu, coi như là cho ngươi hiểu rõ hơn. Nói sao thì nói, Hoắc Vũ Hạo tử này cũng coi như miễn cưỡng trở thành đồ đệ của hắn, cũng đã trở thành khế hồn sư thứ hai. Mặc dù khí ước sinh mệnh đơn thuần đã mang lại lợi ích không nhỏ cho Hoắc Vũ Hạo, nhưng không thể thiếu những trận chiến thực sự để nâng đỡ nghề nghiệp khế hồn sư, một nghề nghiệp tương lai rực rỡ này. Nếu chỉ cho rằng sinh mệnh hồn khế là toàn bộ khế hồn sư thì hoàn toàn sai lầm. Sinh mệnh hồn khế chỉ là điểm khởi đầu và cốt lõi của khế hồn sư mà thôi. Cốt lõi thực sự của khế hồn sư là sự cộng đồng trưởng thành và chiến đấu giữa hồn sư và hồn thú. Sinh mệnh hồn khế chỉ là một trong những yếu tố cốt lõi của sự cộng đồng trưởng thành nó. Cộng đồng chiến đấu chính là một yếu tố cốt lõi khác của khế hồn sư. Yếu tố này không chỉ bao gồm sự trưởng thành của cả hai bên, mà còn bao gồm sự ăn ý, sự ràng buộc sâu sắc giữa hồn sư và hồn thú. Điều này cực kỳ quan trọng. Cùng lúc đó, một hồn hoàn bừng sáng trên người Vương Phong. Hồn lực của hắn cũng tỏa ra, nhưng không mạnh, chỉ có cấp 16. Đây là do vừa mới hấp thụ năng lượng hắc ám trong trứng tà hồn thú, rót vào đường vân bản nguyên tử sắc, hồn lực mới tăng lên. Chỉ còn kém 4 cấp nữa là đến đường vân bản nguyên tử sắc thứ nhất. Nhưng, hồn lực cấp 16 này lại khiến Đường Nhã và Bối Bối kinh ngạc. Kinh ngạc đến sửng sốt. Trời ơi, hồn lực của vị tiền bối này lại còn thấp hơn ta. Đường Nhã lẩm bẩm. Vậy lúc nãy sao ông ấy lại nói ta có thi phú và tư chất thấp? Không thể nào. Ông ấy không thể nào là hậu duệ của đại trưởng lão Đường Môn. Vương Phong, vị đại trưởng lão kia tài năng xuất chúng, hậu duệ của ông ấy sao lại chỉ có hồn lực cấp 16? Ta không tin. Bối Bối không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn. Vị tiền bối này tuy chỉ tỏa ra hồn lực cấp 16, nhưng khi thế lại mạnh hơn cả cấp 36, thậm chí cấp 46. Thời đại này, thực lực hồn lực đã không còn dựa vào cấp bậc hồn lực. Đó là cách nhận thức thực lực của vài ngàn năm trước. Hiện nay, cấp bậc hồn lực chỉ là cường độ tu luyện mà thôi. Học viện Sử Lai Khắc luôn nhấn mạnh, hồn lực của ngươi có thể thấp, nhưng thực lực chiến đấu nhất định phải mạnh. Nói đơn giản, thực chiến là trên hết. Qua nhiều năm như vậy, vượt cấp chiến đấu không còn là chuyện gì mới mẻ. Không cần nói đến thời đại nào của tổ tiên Đường Môn cách đây hơn vạn năm. Mấy ngàn năm nay, vượt cấp chiến đấu đã không còn là chuyện hiếm. Nhất là sau đợt năng lượng triều tịch thứ 3, nhân loại bước vào thời đại đỉnh cao của hồn sư. Tốc độ tu luyện hồn sư cực kỳ khủng khiếp, phong hào đấu la, đề dẫy khắp nơi. Nhưng tốc độ tu luyện tăng vọt nhờ năng lượng triều tịch gây ra sự bùng nổ nguyên khí thiên địa, đã tạo ra một lượng lớn phong hào đấu la cấp bậc cao nhưng chiến lược thấp. Họ có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Hệ thống tu luyện và chiến đấu của hồn sư gần như sụp đổ. Sau này, khái niệm hồn hạch mới ra đời, định nghĩa lại hồn sư, giúp hệ thống sụp đổ được vực dậy. Vì vậy, ở liên bang hiện nay, cấp bậc hồn lực không còn là tiêu chuẩn duy nhất để chứng minh sức mạnh của một hồn sư. Lúc này, thân thể Vương Phong chấn động, theo hồn hoàn sáng lên, võ hồn quang ám bí ẩn và mạnh mẽ cũng đột ngột xuất hiện. Tiềm lực của quang ám võ hồn còn mạnh hơn cả tưởng tượng của Vương Phong. Vì chiếm hữu loại võ hồn hình người đặc thù này mang lại nhiều thay đổi. Càng dùng nhiều, cảm ngộ càng sâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đẹp trai, khác hẳn với Hỗn Độn Thanh Liên và Bản Cổ Phủ. Cả hai đều là khí võ hồn, không thể chiếm hữu. Dù là Hỗn Độn Thanh Liên với 8 dạng hình thái, hay là chính thân võ hồn Hỗn Độn Thanh Liên, cũng không thể chiếm hữu. Chỉ có trong trạng thái hồn kỹ đặc thù mới mang lại cho Vương Phong những biến đổi về hình thể, như rót vào thần hóa, phệ hồn huyết dực, băng phản. Nhưng việc thực sự chiếm hữu quang ám thiên sứ võ hồn lại mang đến những biến đổi đặc biệt. Sau khi chiếm hữu võ hồn, tân thần Vương Phong sẽ chìm vào một trạng thái đặc biệt, đại khái giống như trạng thái của một vị hiền giả. Mô thức này tương tự như trạng thái chiến đấu đặc biệt không cảnh mà Vương Phong từng lĩnh ngộ trước đây. Cảm giác được tăng lên gấp 10 lần, kết hợp với thể chất siêu cường vốn có, có thể trong thời gian ngắn tăng mạnh sức chiến đấu một cách toàn diện. Đồng thời, khi chiếm hữu quang ám võ hồn, thân hình Vương Phong sẽ cao lên, gần 2m2. Thân thể có thể dùng từ vĩ ngạn để miêu tả, nhưng lại không hề khó coi, mà là một thân hình hoàn mỹ. Hai mắt tỏa sáng, một bên là ánh sáng vàng của quang minh, một bên là ánh sáng đen của bóng tối. 14 loại lực lượng hợp nhất thành 7 loại bản nguyên lực lượng, hiện rõ trong đầu hắn. 7 loại đó, tha thứ tự là Ezreal, Phân Clut, Cư Rỗi, Không Diệt, Nguyên Tố, Thôn Phệ, Hư Vô, Nguyên Kiếp. Chúng đại diện cho 7 đường vân bản nguyên màu tím. Việc chiếm hữu quang ám thiên sứ võ hồn không chỉ mang lại sự tăng cường về trạng thái này, mà còn có cả sự gia tăng thuộc tính mạnh mẽ. 14 đôi quang ám vũ rực sau lưng cũng không phải chỉ để trưng bày. Năm đó Thiên Đạo Lưu được mệnh danh là vô địch thiên hạ, đủ để thấy điều đó. Với điểm xuất phát cao như vậy, sức chiến đấu hiện tại của Vương Phong quả thực vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, hắn có thể một quyền diệt trừ tà hồn thú ngàn năm. Giờ đây, ngay cả Mộc Nham ma quỷ võ hồn vạn năm cũng không chịu nổi mấy quyền. Đừng nhìn hắn hiện giờ chỉ mới cấp 16. Điểm xuất phát của quang ám võ hồn cao hơn Hỗn Độn Thanh Liên rất nhiều. Hơn nữa, xét về bản thân hình thái, quang ám thiên sứ võ hồn có khả năng tăng phúc khi chiếm hữu, cũng chẳng kém Hỗn Độn Thanh Liên là bao. Đương nhiên, đây chỉ xét về góc độ võ hồn. Nếu xét về thực thể, thì đương nhiên không thể so sánh. Dù quang ám thiên sứ võ hồn đại diện cho Nguyên Kiếp Thần Vương, cũng không thể sánh bằng thực thể Hỗn Độn Thanh Liên. Mái tóc đen của Vương Phong sau lưng cũng mạnh mẽ hơn. Mái tóc đen nhánh tạo ra những cơn gió mạnh, như thể có thêm hiệu ứng đặc biệt vậy. Hiện tại, toàn thân Vương Phong đều được bao phủ bởi những hiệu ứng đặc biệt. Thiên sứ võ hồn, Đường Nhã, Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo phía sau, chưa kịp ra tay đã sững sờ. Khi thấy đó, quá mạnh, Đường Nhã kinh ngạc thốt lên. Chỉ là chiếm hữu một võ hồn mà thôi, lại có thể có khí thế mạnh mẽ như vậy. Đây thực sự là một hồn sư cấp 16 sao? Đây rốt cuộc là võ hồn gì mà lại có khí thế mạnh mẽ đến thế? Ta nhớ Đường Môn ghi chép lại rằng võ hồn của tiền bối Vương Phong, đại trưởng lão Đường Môn, là một phúc thanh liên đặc thù, có thể biến hóa thành nhiều hình thái. Sao lại khác nhau thế này? Ghi chép của Đường Môn về Vương Phong chỉ giới hạn ở Hỗn Độn Thanh Liên võ hồn, đừng nói đến bản cổ phủ. Ngay cả quang ám thiên sứ võ hồn này cũng không hề có ghi chép, bởi vì Vương Phong sử dụng nhiều nhất vẫn là Hỗn Độn Thanh Liên võ hồn. Chẳng lẽ không phải là hậu nhân của lão tổ Vương Phong? Trong lòng Đường Nhã bắt đầu nghi ngờ về suy đoán của mình. Cũng chính vào lúc này, Mộc Nham ma quỷ Ngô Công gào thét lao về phía Long Tả, một con hồn thú 500 năm tuổi mà dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Thật nực cười. Ô ngao. Long Tả bỗng nhiên vầm lên một tiếng dữ dội. Mộc Nham ma quỷ Ngô Công giật mình, thân thể run lên, không tin nổi mà nhìn Long Tả. Con rết nham thạch này có vẻ khác thường. Ta hình như hơi sợ. Mộc Nham ma quỷ Ngô Công khó tin thốt lên. Giống nó, với linh trí khá cao, giận dữ gầm lên, muốn xua tan nỗi sợ trong lòng. Tức thì, thân hình khổng lồ lao nhanh về phía Mộc Nham ma quỷ Ngô Công. Con rết thấy vậy, lập tức cắm mấy chục chân xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, thân thể nó bừng sáng ánh xanh, đồng thời vô số cành cây xanh cứng cáp mọc lên từ mặt đất, quấn chặt lấy Long Tả. Thực lực của hung thú vạn năm này thể hiện rõ ràng ở đây, khác hẳn với sự quấn quýt của Đường Nhã Lam Ngân Thảo. Những cành cây do con rết nham thạch này tạo ra cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhiều, chúng chặn đứng đà tiến công của Long Tả. Thấy Long Tả bị vây, Mộc Nham ma quỷ Ngô Công lấy lên tia sát khí trong mắt, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Long Tả, không chút do dự, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ bay tới từ xa, một quyền đánh thẳng vào đuôi con rết. Đó là Vương Phong. Gừng nầm. Với sức mạnh của Vương Phong, cộng thêm sự tăng phúc của Nham Long Kích, cú đấm đó chỉ đánh bay đuôi con rết chứ không làm nó vỡ nát. Nhưng hiệu quả nham hóa khiến đuôi con rết trở nên vô cùng nặng nề. Vương Phong nhướng mày. Những hung thú này quả thực mạnh, không kém gì tà hồn thú. Đặc biệt là con hồn thú vạn năm này. Xem ra, dưới sự biến đổi của năng lượng triều tịch qua hàng nghìn năm, sức mạnh tổng thể của những hồn thú này đã được nâng cao đáng kể. Vương Phong tiện tay đánh bay những cành cây nó. Tiểu Ngô Công này cũng có chút bản lĩnh. Long Tả nhìn những cành cây dai sức kia, nhận xét, nắm giữ thuộc tính mộc, ma quỷ Ngô Công này khác xa Đường Nhã Lam Ngân Thảo. Nếu Long Tả có ngàn năm tu vi, ta dễ dàng giết chết nó. Long Tả nói với vẻ tức giận. Đừng nói nhảm. Vương Phong tóm lấy đuôi Long Tả, kéo nó ra khỏi đám cành cây. Hàng nghìn năm qua đã tạo ra sự thay đổi lớn cho những hồn thú này. Đừng xem thường chúng. Ngươi mới chỉ 500 năm tuổi mà thôi. Lúc này, mặt đất lại mọc lên vô số cành cây, muốn trói buộc Vương Phong và Long Tả. Long Tả gầm lên giận dữ, nhảy vọt lên cao, thi triển hồn kỹ đệ nhất, phi nham lo toàn, rồi chui xuống lòng đất. Nó nhanh chóng cắt đứt những cành cây đó bằng cách xoay tròn. Mặt đất bắt đầu bị xé rách tan nát. Vương Phong bay lên trời, như một tia chớp né tránh đòn tấn công của ma quỷ Ngô Công. Ma quỷ Ngô Công không hề nao núng. Sau khi những cành cây dưới đất bị chặt đứt, nó nhanh chóng thi triển đợt tấn công thứ hai nhắm vào Vương Phong. Nó không hiểu tại sao con hồn thú này lại liên thủ với một người. Hồn lực của người này thấp đến đáng sợ, nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến vậy. Chỉ vừa đối mặt, nó đã cảm thấy mất đi cảm giác ở đuôi mình. Với khả năng phòng thủ siêu mạnh của mình, nó khó lòng tưởng tượng một hồn sư hơn 10 cấp lại có thể tạo ra uy hiếp lớn như vậy. Mộc Nham Ma Quỷ Ngô Công mơ hồ cảm thấy có điều chẳng lành gì, nhưng với tư cách là một hung thú, nó không thể nào bỏ đi như vậy được. Nó nhảy vọt, cắm xuống đất, mặt đất nứt ra rồi nhanh chóng lành lại. Nhưng như nó đã biết Long Tà dùng hồn kỹ khống chế, nên không cho Long Tà cơ hội. Ngay sau đó, Ma Quỷ Ngô Công miễn cưỡng giơ đuôi, hung hăng quật xuống đất. Tức thì, mặt đất bắn ra vô số hòn đá lớn bằng nắm tay, như mưa đá, ao ao hướng Vương Phong giữa không trung lao tới như pháo oanh thiên. Vương Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn mưa đá đầy trời, thân hình linh hoạt như tia chớp, nhanh chóng xuyên qua trận mưa đá. Nhen rin, phản ứng và cảm giác mạnh mẽ, Ma Quỷ Ngô Công giật mình. Tên nhân loại này sau lưng tỏa ra 14 đạo quang cánh. Chỉ cần hơi động, cả bầu trời dường như đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Nhiều quang cánh như vậy giúp Vương Phong thực hiện vô số động tác khó trong không trung. Vương Phong nắm trong tay một đoàn hào quang màu vàng đất, xuyên qua mưa đá, trực tiếp đánh một quyền vào đầu Ma Quỷ Ngô Công. Nham hóa trên đầu đối phương, con Ngô Công này đã gần kề cái chết. Nhưng Ma Quỷ Ngô Công đã nhìn ra ý đồ của Vương Phong. Khuôn mặt dữ tợn của nó bỗng hiện lên một luồng ánh sáng màu xám, giống như thép nham. Vương Phong đấm trúng Ma Quỷ Ngô Công, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, giống như đấm vào một tảng thép nham. Tuy lực lượng mạnh mẽ, nhưng không gây ra nhiều tổn thương cho Ma Quỷ Ngô Công, chỉ làm nó bị đánh bay hơn 10 thước. Thật cứng, Vương Phong lẩm bẩm. Lúc này, Long Tà cũng bay lên từ mặt đất. Xa xa, Đường Nhã và Bối Bối nhìn trận chiến. Hai người nhìn nhau. Hiện nay, vượt cấp chiến đấu không phổ biến. Huống chi, dám vượt cấp chiến đấu với hung thú càn ít. Vì cùng hung thú chiến đấu là sinh tử chiến. Nếu không chắc thắng, sơ sẩy sẽ phải nằm xuống. Vương đại ca, thực lực của ngài vượt xa hồn sư cấp 40. Bối Bối trầm giọng nói. Vô luận tốc độ, sức mạnh hay phản ứng, tể chất của ngài rất mạnh. Hồn lực cấp thấp nhưng hiệu quả rất lớn. Hồn kỹ cấp 100 có thể gây hiệu quả với cả vạn năm hồn thú. Hồn lực của ngài chắc chắn rất đặc biệt. Chỉ ai muốn phá vỡ phòng ngự của ngài, Ma Quỷ Ngô Công vạn năm mộc nham này cần ít nhất trên 50 cấp. Toàn thân nó gần như không có điểm yếu. Còn hồn thú của ngài, đối mặt hung thú toàn thân cứng cáp như vậy, sức mạnh có hạn. Nhưng hiện giờ hai người đang chiếm ưu thế, đang đè ép con Ngô Công kia đánh rất mạnh. Đây là trong trường hợp phối hợp ăn ý. Một hồn sư hơn 10 cấp, một hồn thú vài trăm năm tu vi, lại có thể đè ép Ma Quỷ Ngô Công đánh. Nhưng muốn đánh bại hoàn toàn, khả năng rất thấp. Hai người chăm chú quan sát, sự phối hợp chiến đấu giữa người và hồn thú quả thực rất mạnh. Nhưng, lúc này, Vương Phong từ xa nói, Long Tà, ta biết đại khái điểm yếu của nó. Long và sửng sốt, thầm nghĩ, ta còn chưa biết con rết này có điểm yếu nào. Lão đại biết nhanh thế, lát nữa chúng ta phối hợp, cho nó một kích chí mạng. Vương Phong truyền âm cho Long Tà. Long Tà gật đầu, được, từ xem. Sau khi ngắn gọn thương lượng, người và thú cùng nhau lao về phía Ma Quỷ Ngô Công. Lúc này, thấy kẻ địch tấn công, Ma Quỷ Ngô Công lại gào thét một tiếng. Mặt đất lập tức mọc lên vô số cành cây nhằm vây khốn Long Tà. Nó phần nào hiểu rằng, người và thú này nhất định sẽ khống chế một trong hai trước, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nỗi sợ hãi trong lòng nó càng lúc càng mạnh. Long Tà bị khống chế nhưng không hề động đậy. Một cành cây từ tay nó bay về phía Vương Phong. Vương Phong nắm lấy cành cây, kế một phát từ giữa không trung, trực tiếp kéo Long Tà ra ngoài. Ngay lúc đó, hiệu quả nham hóa trên đuôi Ma Quỷ Ngô Công biến mất. Nó đột nhiên ném về phía Vương Phong một tảng đá khổng lồ đường kính mấy mét. Vương Phong một quyền đánh nát tảng đá. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, con rết dài hơn 10 thước đã nhảy lên, lao tới cắn xé Vương Phong. Mắt Vương Phong uế lên tia lãnh quang. Hắn không phòng thủ, mà là vung cành cây trong tay lên. Cành cây vẫn trói chặt Long Tà. Đột nhiên giữa không trung sử dụng phi nham lo toàn, như một con quay khổng lồ. Ngay sau đó, nhờ cú vung mạnh của Vương Phong, Long Tà bay ra ngoài, như bung mê răng, theo quỹ đạo hình cung rơi xuống phía sau Ma Quỷ Ngô Công. Thấy vậy, ba người đã quan sát trận đấu từ xa đều sững sờ. Chỉ một khắc sau, Họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Long tà đang quay tròn như con quay. Mũi nhọn đâm thẳng vào chỗ nối giữa các đốt thân của con rết. Tức khắc, nó như bị cưa kim loại cắt làm đôi. Ma quỷ ngô công có thân thể hơn 20 đốt. Điểm yếu của nó chính là chỗ nối giữa các đốt. Trên thực tế, chỉ khi tu luyện tới 105, thân thể nó mới liền thành một khối. Không có điểm yếu nào. Giống như đoàn tàu bị cắt rời. Trong chớp mắt, ma quỷ ngô công bị chia làm hai đoạn. Lúc này, ma quỷ ngô công bay lên không trung, há to miệng dữ tợn, định nuốt chửng Vương Phong. Nhưng do thân thể bị đứt gãy, nó đột ngột ngừng lại giữa không trung, cách Vương Phong chưa đầy 1 mét, không thể tiến thêm được nữa. Thân thể bị chém đứt khiến thực lực của nó giảm mạnh. Ở tình thế này, đối với Vương Phong và Long Tà mà nói, ma quỷ ngô công dù vẫn còn sức chiến đấu, cũng chỉ là con mồi dễ bị tiêu diệt. Nó không ngờ Vương Phong dùng chính mình làm mồi nhử, để ông ta thi triển phi nham loa toàn, như vung con quay, ném nó về phía sau, rồi giữa không trung cắt làm đôi. Chỗ nối giữa các đốt chính là điểm yếu chí mạng của nó. Đặc biệt là lúc này, nó đang lao từ mặt đất lên để nuốt chửng Vương Phong. Điểm yếu càng trở nên rõ ràng. Sự phối hợp ăn ý này, cùng với sự thay đổi và thực hiện chiến thuật tức thời, thể hiện sức mạnh tuyệt vời của khế hồn sư. Bởi vì hồn kỹ Vương Phong và Long Tà sử dụng không phải là những hồn kỹ mạnh mẽ, cũng không áp đảo ma quỷ ngô công, nhưng họ lại có thể thông qua sự phối hợp giữa người và thú dễ dàng đánh bại ma quỷ ngô công. Đây chính là sức hấp dẫn của khế hồn sư, khác hẳn với sự ăn ý giữa người với người. Nhờ có khế ước sinh mệnh, người và thú hồn của họ khi tu luyện và mạnh lên có thể trao đổi với nhau, mức độ ăn ý cao hơn nhiều so với giữa người với người, nên dễ dàng thực hiện nhiều chiến thuật phức tạp hơn. Cách đó không xa, Đường Nhã và Bối Bối tận mắt chứng kiến trận chiến này. Lần đầu tiên họ cảm nhận được sức mạnh đặc biệt và sự hấp dẫn riêng có của khế hồn sư. Sự ăn ý giữa hồn sư và thú hồn của mình vượt xa sự ăn ý của những đồng đội bình thường. Trong lòng hai người thậm chí có chút thán phục phương thức chiến đấu này. Cảm giác như người và hồn thú cũng không hẳn là không thể sống chung hòa bình. Không nói đến hung thú, tà hồn thú, nhưng nhiều hồn thú khác chưa chắc không thể sống chung hòa bình. Cực Bắc Chi Địa 10 đại bá chủ, chẳng phải đều là những hung thú nổi danh lục địa sao? Nhưng họ vẫn nhiều lần giúp đỡ nhân loại. Đương nhiên, có thể là vì những bá chủ này từng là đồng bọn của các đại trưởng lão Đường Môn, nên mới ra tay giúp đỡ. Nhưng sự thật chứng minh, ngay cả ở thời đại cách đây vạn năm, người và hồn thú vẫn có thể sống chung hòa bình à. Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh càng thêm phần khích nhìn. Hắn nhìn Ngân Văn Tàm trong tay. Ninh Văn Tàm lúc này cũng đang tò mò nhìn trận chiến đấu giữa Long Tà và Vương Phong. Hắn đã khai mở linh trí. Trận chiến này đã khắc sâu vào tâm trí. Tiểu Ngân, ngươi cũng rất kích động sao? Hoắc Vũ Hạo dường như cảm nhận được sự kích động của Ngân Văn Tàm, không khỏi phấn khởi nói. Sớm muộn gì, ta và ngươi cũng sẽ mạnh mẽ như lão sương. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau có thể đánh bại rất nhiều đối thủ. Ôi chết chít, Ngân Văn Tàm đáp lại. Thiên Mộng Băng Tàm chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện trên vai Hoắc Vũ Hạo. Thủy khẽ nói, ký khế ước với hồn thú đế vương là trong trường hợp cả hai cùng công nhận, nên việc phối hợp chiến đấu rất dễ dàng. Dễ dàng bồi dưỡng được sự ăn ý tốt hơn. Hơn nữa, cả hai đều tuân theo mệnh lệnh và yêu cầu của nhau, trong chiến đấu sẽ phối hợp hoàn hảo. Đối với con người mà nói, cần đến hàng năm trời mới có thể bồi dưỡng được loại ăn ý này. Tiểu Vũ Hạo, vận khí của ngươi quả thật không tệ à, có thể gặp được lão đại. Vì lão sư này, tha, Thiên Mộng ca, trong thâm tâm có một dự cảm, lão đại hắn tuyệt đối không phải người thường. Hắn có thể là tồn tại siêu việt đỉnh cao của thế giới này. Nếu không thì không thể tạo ra được loại khế ước hồn sinh mệnh kỳ diệu này. Ngay cả đế thiên trên người lão đại cũng không mang lại cho ta dự cảm mạnh mẽ như vậy. Phải biết thuộc tính chủ công của ta là tinh thần, nên dự cảm này là chính xác nhất. Lời nói của Thiên Mộng Băng Tàm khiến Hoắc Vũ Hạo ngẩn người. Tiên Mộng ca, cảm giác của ngươi có thể sai không? Hồn lực của lão sư dù sao chỉ có cấp 16. Sư Việt đỉnh cao của thế giới này, đó là cường giả như thế nào a? Hoắc Vũ Hạo còn quá nhỏ, nhận thức cũng quá hạn chế. Hắn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thiên Mộng Băng Tàm. Thiên Mộng Băng Tàm ha ha cười vài tiếng. Ngươi nói cũng đúng. Nhưng Tiểu Ngân của ngươi nhìn họ chiến đấu, thêm việc khai mở linh trí, sẽ giúp nó tu luyện nhanh chóng. Với nó mà nói, đây là cơ hội tốt để tiến bộ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Lúc này, Vương Phong cùng Long Tà từ xa đi tới. Đường Nhã và Bối Bối tim đập thình thịch. Một mặt là vì đối phương quá đẹp trai, mặt khác là vì trận chiến vừa rồi đã mở rộng tầm mắt của họ, làm mới nhận thức về hồn sư ký khế ước. Điều này khiến mắt hai người sáng lên. Đối phương dường như đang phát sáng, vừa rung động lại vừa sinh lòng bội phục. Con mãnh thú kia còn sống sót được một nửa, đủ để chứng tỏ năng lực của các ngươi. Vô Phong nói bâng quơ. Đường Nhã và Bối Bối sững sờ, rồi vỡ òa trong niềm vui sướng. Đa tạ tiền bối. Bối Bối vội vàng nói. Mục tiêu của Đường Nhã là nằm trong top 30. Cần một hồn thú vạn năm. Chuyến này hai người đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để tìm hiểu tình hình. Trước tiên tìm kiếm mục tiêu tốt. Đang tính toán mời giáo sư trường học đến giúp giết. Dù sao hồn hoàn thứ ba cũng là hồn hoàn vạn năm. Rất quan trọng. Thân thể con Ngô Công kia đã bị thương nặng. Chỉ còn 1/2 phần 10 sức chiến đấu. Việc viết nó đối với hai người là việc dễ dàng. Mục Nham ma quỷ Ngô Công quả là hồn hoàn rất thích hợp với Đường Nhã. Hai người hướng thẳng đến ma quỷ Ngô Công. Ngươi biết khế hồn sư chứ? Vương Phong hỏi Hoắc Vũ Hạo. Đứa nhỏ này mắt ánh lên những chấm nhỏ li ti. Nó cố gắng kìm nén sự sôi sục trong lòng. Nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Làm sao giấu nổi niềm vui sướng? Biết hạ. Hoắc Vũ Hạo phấn khởi vật đầu. Tốt lắm. Vương Phong mỉm cười. Trang Bê Long. Vào không gian hồn vực nghỉ ngơi và tu luyện đi. Cố gắng đạt được hồn lực ngàn năm trước khi đến Hải Thần Các. Long Tà gật đầu. Mặc dù trận chiến vừa rồi ngắn, nhưng với hắn hiện tại, tiêu hao vẫn rất lớn. Một lát sau, Đường Nhã và Bối Bối cũng đã giết chết con mãnh thú kia. Vung Phong nhìn xa xăm. Đường Nhã, dù sao cũng là đệ nhất môn chủ của Đường Môn. Đường Môn hiện giờ tuy có phần suy thoái, mà ta, cái vị đại trưởng lão Đường Môn có danh vô thực này, từ trước đến nay chỉ là cái tên trên danh sách. Nhưng cả hai, nhất là Đường Nhã, đều là hậu bối của ta. Ta có thể nhắc nhở thì nhắc nhở. Hiện nay, thần giới có lẽ đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục và cũng không thể qua lại được nữa. Một hồn hoàn thôi, đối với Vương Phong mà nói, chỉ là việc nhỏ. Tiếc thay, nếu hai người này còn nhỏ hơn nữa, khi khái niệm hồn sư phải săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàn chưa hoàn toàn hình thành. Ta đã truyền cho họ sinh mệnh hồn khế rồi. Nhưng bây giờ, truyền cho họ, chưa chắc họ đã đồng ý. Cho dù đồng ý, cũng chỉ là lời nói. Thực tế chưa chắc họ làm theo. Tuy nhiên, hồn hoàn này đối với Vương Phong là việc nhỏ. Nhưng với Đường Nhã và Bối Bối, lại là ân lớn. Đường Nhã mất khoảng một ngày để hấp thu. Đến sáng hôm sau mới hoàn thành. Thấy cách hấp thu hồn hoàn cổ xưa như vậy, Vương Phong lắc đầu. Thực tế cần phải thay đổi. Trong lúc hấp thu hồn hoàn, Đường Nhã niệm chú, bôi thuốc bột đặc biệt lên người và uống một loại linh đan đặc biệt. Thay Vương Phong phỏng đoán, đó là để tinh thần không thoải mái, tạm thời tăng cường thể chất, để quá trình hấp thu an toàn hơn. Chỉ có vậy thôi. Vương Phong lại nghĩ đến Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hồn đạo khí phát triển mạnh, về lý thuyết sẽ tác động đến hệ thống tu luyện hồn sư. Sau một ngày, đoàn người đi đến học viện Sử La Khắc. Sau khi Hoắc Vũ Hạo gia nhập Đường Môn, Đường Nhã truyền cho hắn những tuyệt kỹ của Đường Môn, như Huyền Thiên Công chẳng hạn. Loại thông pháp này đối với Vương Phong không có ý nghĩa gì. Trước kia, Đường Tam lập Đường Môn đã truyền lại những tuyệt kỹ này. Vương Phong cũng nghiên cứu qua một ít, nhưng bất kể tuyệt kỹ nào, Vương Phong cũng không cần. Huyền Thiên Công là phương pháp tu luyện hồn lực đặc biệt. Với hồn lực trong người Vương Phong, kết nối với 7 nguồn gốc tử sắc, tự nhiên không thể tu luyện Huyền Thiên Công. Hiệu quả của Huyền Thiên Công so với giả tự bí cũng không hơn là mấy. Từ cực ma đồng, quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long, Vương Phong cũng không để ý. Nhưng hắn có phương pháp tu luyện. Nếu Vương Phong muốn tu luyện, những tuyệt kỹ này chỉ là chuyện nhỏ, không có việc gì. Vương Phong cũng để ý đến sự tương tác giữa Hoắc Vũ Hạo và Ngân Văn Tàm. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ngân Văn Tàm hồn hoàn do Hoắc Vũ Hạo hấp thu, mang tính chất dò xét. Nhưng Ngân Văn Tàm hồn kỹ lại là tinh thần cùng hưởng, vẫn là kỹ năng hồn hợp. Phạm vi không rộng nhưng hiệu quả rất mạnh. Hai kỹ năng hồn này đều chịu ảnh hưởng của Thiên Mộng Băng Tàm. Thiên Mộng Băng Tàm truyền cho Ngân Văn Tàm kia một phần năng lượng bản nguyên, làm thay đổi hồn hoàn. Cả hai đều là tộc Tàm, nên việc này là tự nhiên. Ngân Văn Tàm kia đang quan sát trận chiến, lại thêm sinh mệnh hồn hế, tốc độ tu luyện tăng lên chóng mặt. Còn Hoắc Vũ Hạo thì tự mình tu luyện các tuyệt kỹ Đường Môn, chủ yếu là Huyền Thiên Công. Vương Phong thì không có tác dụng gì, nhưng với Hoắc Vũ Hạo vẫn có chút ích lợi, giúp tăng cường chất lượng hồn lực. Thực ra những năm gần đây, tu luyện hồn lực rất quan trọng. Ngoài Huyền Thiên Công của Đường Môn chúng ta, một số đại tông môn khác cũng có phương pháp tu luyện hồn lực đặc biệt. Đường Nhã giải thích, ví dụ như Bối Bối ở Lam Điện Bá Vu Tông, cùng Đường Môn chúng ta là những tông môn cùng thời. Khoảng thời gian sau khi khái niệm hồn hạch được đưa ra, vì chất lượng hồn lực liên quan đến hồn hạch, nên một vị tiền bối của Lam Điện Bá Vương Tông luôn tìm cách cải tiến, đã sáng tạo ra một loại công pháp tu luyện đặc biệt, gọi là Long Đỉnh Công. Công pháp này có thể tu luyện ra hồn lực thuộc tính sấm sét đặc thù, giúp các đệ tử sở hữu võ hồn Lam Điện Bá Vương Long tăng cường sức chiến đấu rất nhiều. Bối bối cũng tu luyện công pháp này, nhưng nó có nhiều điểm, gây tổn hại lớn cho bản thân, càng về sau càng nghiêm trọng. Nói đơn giản, tuổi thọ sẽ ngắn hơn. Trên đường đi, Đường Nhã giới thiệu cho Hoắc Vũ Hạo tình hình đại lục. Vương Phong cũng nghe thấy rất thú vị, xem ra tu luyện hồn sư vẫn có nhiều thay đổi. Vạn năm trôi qua, cũng xuất hiện nhiều công pháp mới, chứ không chỉ có Tiểu Tam Huyền Thiên Công. Nam Điện Bá Vương Tông vì năm xưa không bị diệt vong, nên được bảo toàn nguyên vẹn. Hơn nữa, Viện luôn tìm cách thay đổi cho thấy tông môn này cần phải trường tồn. Đúng vậy, thêm ghi chép lịch sử của tông môn, Long Đình Công của Lam Điện Bá Vưu Tông chúng ta tuy mạnh nhưng hao tổn bản thân quá lớn. Các đời phong hào đấu la đều có tuổi thọ ngắn. Bối bối thở dài. Sau này, phụ thân không cho ta học Long Đình Công, mà đưa tôi đến đường môn học Huyền Thiên Công. Rồi sau đó, nói đến đây, bối bối nhìn về phía Đường Nhã. Rồi sau đó, hắn gặp và yêu mến nàng, chính thức gia nhập đường môn Huyền Thiên Công ôn hòa. Tuy không tăng phúc mạnh cho võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, nhưng tu luyện đến mức độ cao, chất lượng hồn lực vẫn được nâng cao, đồng thời tuổi thọ cũng tăng lên đôi chút. Vương Phong nhận xét, phụ thân ngươi đưa ngươi đến đường môn, hẳn là muốn ngươi thông qua tu luyện Huyền Thiên Công để tìm ra cách cải tiến Long Đình Công. Bối bối ngạc nhiên, hắn làm sao nghĩ ra được điều đó? Huyền Thiên Công là bí mật không truyền ra ngoài của đường môn. Lúc ấy hắn còn nghĩ phụ thân đưa hắn đến đường môn là để học trộm Huyền Thiên Công. Sau này tuy đã học được, nhưng tuyệt đối không muốn tiết lộ Huyền Thiên Công ra ngoài. Tiền bối, tôi được chỉ giáo. Bối bối trịnh trọng nói, nhưng lập tức cười khổ. Nhưng công pháp đều là tiền nhân trải qua biết bao thử nghiệm mới hoàn thiện, làm sao dễ dàng cải biến được. Vương Phong cười nói, nhưng những tiền nhân đó đâu có biết họ sẽ sáng tạo ra những công pháp này. Không thử làm sao biết được. Bối bối gật đầu, người sáng tạo ra Long Đình Công của Lan Điện Bá Vương Tông các ngươi quả là tài năng xuất chúng. Vương Phong cảm thán, vạn năm qua, vẫn có rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Thời đại Đường Tam, dù lúc đó chỉ có một mình ông ấy, nhưng về sau chắc chắn sẽ có lớp lớp nhân tài xuất hiện. Tu luyện hồn sư, nếu chỉ dựa vào ý chí cá nhân, thì ở thời đại cách đây vạn năm, cũng chỉ ma tính tượng trưng. Nhưng bây giờ, những hồn sư đỉnh phong ấy không thể mãi an phận. Một khi gặp khó khăn, họ đều sẽ tìm cách thay đổi. Ví dụ như Long Đình Công, dựa trên Lan Điện Bá Vương Tông. Sau khi khái niệm hồn hạch được đưa ra, họ đã sáng tạo ra loại công pháp này để ngưng tụ ra hồn hạch lôi đình mạnh mẽ. Có nhu cầu, tự nhiên sẽ có sáng tạo. Bảy đại tông môn năm xưa không hề biến mất. Thêm vào sự thống nhất của liên bang sau này, những tông môn này chỉ cần không gặp loạn lạc đều có thể trường tồn. Trên thực tế, bảy đại tông môn đó đều có quan hệ với Vương Phong. Ngoại trừ Hạo Thiên Tông mà Vương Phong không hiểu nhiều, đã có quan hệ với Vương Phong, thì đương nhiên họ sẽ không gặp vấn đề lớn. Ngoài Lan Điện Bá Vương Tông với Long Đình Công, và đại tông môn còn lại cũng có công pháp tu luyện hồn lực đặc thù. Chẳng hạn như Cửu Bảo Lưu Ly Tông với Linh Lung Công, Hạ Thiên Tông với Bách Luyện Công. Tất cả đều là những nhân vật được ghi chép trong lịch sử của các tông môn này. Trải qua nhiều đời sáng tạo và cải biến, Đường Yên mỉm cười đắc ý trên mặt. Nhưng phần lớn công pháp tu luyện, ít nhiều đều có một vài thiếu sót. Huyền Thiên Công của chúng ta mới là công pháp phù hợp nhất với tu luyện hồn sư. Hoàn toàn không có thiếu sót. Có thiếu sót là bởi vì công pháp tu luyện của họ đều được sáng tạo nhắm vào truyền thừa võ hồn của chính tông môn mình. Vương Phong nói, còn Huyền Thiên Công thì không nhắm vào một võ hồn nào cả. Đó không phải là lý do để ngươi tự đắc. Ngươi thấy những tông môn này tại sao không suy tàn? Chính là vì có truyền thừa võ hồn. Đường môn suy tàn vì sao? Bởi vì ám khí đường môn vĩnh viễn không thể so sánh với sự phát triển của hồn đạo khí. Nhưng võ hồn thì vĩnh cửu. Vương Phong nói thẳng vào điểm yếu. Đây là thế giới của hồn sư. Tu luyện hồn sư có thể bỏ ám khí đường môn, thậm chí có thể bỏ hồn đạo khí, nhưng không thể bỏ truyền thừa võ hồn. Đường môn có truyền thừa võ hồn không? Đường Nhã giật mình, có cảm giác như bị một câu nói đánh thức. Cho đến nay, nàng vẫn cho rằng sự suy tàn của đường môn hiện tại là do bị hồn đạo khí ảnh hưởng. Nhưng thực ra, nguyên nhân đường môn sa sút chính là do không có truyền thừa võ hồn thực sự. Trong thế giới này, chỉ có võ hồn mới là duy nhất. Tương lai, dù hồn đạo khí phát triển mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tách rời khỏi võ hồn. Trước đây, Bỉ Bỉ Đông vì sao lại lập kế hoạch hóa gia đình cho những phong hào đấu la kia, để họ truyền thừa võ hồn xuống. Với tầm nhìn của Bỉ Bỉ Đông lúc đó, đã nghĩ đến điều đó. Đây rốt cuộc là một thế giới hồn. Phẩm chất võ hồn gần như quyết định tương lai của một người, mà võ hồn lại liên quan đến thiên phú. Cho nên, Vương Phong cho rằng những tuyệt kỹ của đường môn đều không tính là gì. Ai cũng có thể sáng tạo ra chúng, nhưng võ hồn thì không thể. Giống như Long Đình Công, nếu Phương Phong muốn sáng tạo ra nó, thực ra rất đơn giản. Ông đã lĩnh ngộ và hiểu biết được tầng thứ cao hơn của pháp tắc sinh mệnh. Thời gian, không gian, đó chính là đại đạo vũ trụ. Ông có thể lĩnh ngộ được một số thứ đó, thậm chí còn có thể sáng tạo và thay đổi quy tắc sinh mệnh hồn khế của thế giới. Những công pháp tu luyện tầm thường ấy, đối với ông, tính là gì? Ông không cần, là vì đặc thù của bản thân. Cho nên Vương Phong càng khinh thường công pháp tu luyện. Mà hiện tại, công pháp tu luyện cũng không thông dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.